Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 1, dám cắn tôi sao? 1, gocchuyenaudio.com. Tối nay, em hầu thiếu gia đây một đêm, thế nào? Trung Tình thở hổn hển, hơi siết cổ áo trước ngực, cả người vô cùng căng thẳng. Nhìn người đàn ông trước mặt, suy nghĩ bắt đầu rối loạn. Nhất định, thiếu gia đây sẽ khiến em cực hài lòng, có lẽ, một khi tôi đây vui vẻ sẽ cho em hầu tôi thêm mấy ngày đấy. Y vừa nói xong, bóng dáng cao lớn đã từ từ tiến gần đến Trung Tình. Bàn tay to của Y, vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Khiến cho toàn thân cô phát run, đầu Trung Tình trống rỗng, lẩm bẩm một câu. Tiểu thiếu gia, lời còn chưa dứt lại bị vị thiếu gia mất kiên nhẫn kéo tay kéo cô đi về phía căn phòng cách đó không xa. Mắt Trung Tình nóng lên, đôi môi run rẩy bật lên từng tiếng. Tiểu thiếu gia, đừng như vậy. Xin cậu đừng, vậy mà tiểu thiếu gia ấy chẳng để ý tới lời của cô cứ lôi thẳng cô vào trong nhà. Trong sân có vô số người qua lại, nhưng không có một ai chạy tới ngăn cản. Chuyện người hầu bị tiểu thiếu gia làm nhục ở nhà họ Dịch là chuyện thường gặp, nhưng đây là Dịch tiểu thiếu gia, ai dám chọc vào đây? Trung Tình sợ, dưới tình thế cấp bách cô lui về phía sau, liều chết phản kháng. Y thấy phiền, xoay người, nâng cô lên, cô giãy giụa cúi đầu cắn một phát lên tay y. Y bị đau, vất cô xuống đất không hề suy nghĩ mà tặng cô một cái tát. Dám cắn tôi sao? Tính tình của tiểu thiếu gia thô bạo, bị Trung Tình cắn một cái thì khó tránh khỏi việc mất hứng, thứ còn sót lại chỉ là cơn tức giận hừng hực thiêu đốt. Ngay sau đó y đứng thẳng người lên, mang theo vài phần chán ghét mà nói với người phía sau một câu. Dìm chết cô ta đi. Một tiếng vâng nhẹ, một mạng, đối với y mà nói, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Đột nhiên, có một chiếc xe con từ từ đi vào trong nhà chính. Người ngồi kế bên chỗ tài xế là thiếu tướng của nhà họ Dịch, mặc một thân Âu phục màu trắng, nhìn một màn đang xảy ra trong sân. Một cô gái vùng vẫy, lại bị người khác kéo đầu, nhấn vào trong thùng nước. Cảnh tượng tàn nhẫn như thế, rơi vào trong đáy mắt của thiếu tướng nhà họ Dịch lại không gợi lên bất cứ gợn sóng nào. Trong mắt của anh ta vẫn vô cùng hào hoa phong nhã, ẩn chứa phong tình vạn trùng. Dường như chuyện đó cũng không có quan hệ gì tới mình. Cách chương.